Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đập tràng đi. Vương Bân nặng nề mà đạp đi lên, một cước tiếp một cước, trực tiếp đạp đến Đường Nghệ Huy bò lên không nổi tới. Khoa chân múa tay x7, khoa chân múa tay x8, chấm ngoặc kép, Vương Bân tâm tình không tốt, hắn bị người khi dễ, không những đá hư bọn họ. Còn thả hung ác lại nói muốn đem hắn đánh thành tàn phế. Như là giờ phút này hắn không tới điểm vang dội tiếng giết heo chấn nhiếp thoáng cái. Về sau còn sẽ có người như thế không biết tốt xấu. Khoa chân múa tay x10. Vương Bân lại là một cước đá ra. Lần này, mũi chân hắn chính đối Đường Nghệ Huy. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nói. Đã bị Vương Bân đạp thành chó chết bộ dáng Đường Nghệ Huy. Bị một cước này trực tiếp đá hắn hồi quang phản chiếu. Hắn phản xạ có điều kiện tính ngẩng màu đỏ tím mặt. Phát ra vang vọng đất trời thống khổ kêu rên thanh âm. Ngao, cái này một tiếng, kinh thiên động địa. Cái này một tiếng, thê lương bi thảm. Cái này một tiếng, đánh vỡ thương khung. Đánh nát Lý Gia yên tĩnh ban đêm. Nhưng rất nhanh, Đường Nghệ Huy lại mất đi khí lực. Đầu lâu trầm một cái lần nữa hướng sàn nhà đánh tới. Nằm tại trên đất không nhúc nhích, giống như bùn nhão một dạng. Vương Bân đi tới Đường Nghệ Huy trước mặt, đem cái kia chỉ vừa mới bạo ác xú lão cúc dày. Trực tiếp Đường Nghệ Huy miệng, ghét bỏ vậy lau lại lau. Ngươi nhìn, sớm điểm quỳ liếm chẳng phải tốt. Hiện tại cũng liền không cần biến thành chó chết một dạng. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đường Nghệ Huy hít thở không khoái, trực tiếp phát ra chó chết giống như tiếng nghẹn ngào, trầm thấp đến cho người cảm nhận được tâm lạnh. Vô luận ở địa phương nào, đều là mạnh được yếu thua pháp tắc. Vương Bân cũng chưa phát giác đến mình làm qua được phân. Nếu như giờ phút này nằm ở trên đất là chính hắn, hắn không dám tưởng tượng người khác sẽ như thế nào đối phó hắn. Tăng lên thực lực, thế tại tất đi. Vương Bân không có buông tha kiếm bộn cơ hội. Hắn đại đại liệt liệt từ Đường Nghệ Huy trên thân lục soát ra giá trị hơn 1000 ngân phiếu. Nhỏ nhỏ rung động một cái. Thế nào ca thu thập mỗi cái tiểu gia đình đều có tiền như vậy? Quá bất khả tư nghị. Ca một tháng cũng liền 15 đồng bạc tiền công a. Theo lý thuyết một cái bình thường gia đình, trên thân có thể có cái 100 mai tả hữu ngân tệ liền đã rất nhiều. Nhưng liên tiếp Vương Bân đều là hàng trăm hàng ngàn thu hoạch. Tính, có rảnh rỗi lại hỏi một chút đi. Quái, giải độc đan. Vương Bân từ Đường Nghệ Huy trong ngực sờ ra trang bị giải độc đan bình xứ. Vậy đơn giản là hưng phấn a. So với tiền tài tới, hắn càng thích những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu là nhượng Lý Hỏa biết, nó dùng tới hối lộ Đường Nghệ Huy tài vật, cuối cùng vậy mà đều rơi xuống hắn địch nhân trong tay. Bảo đảm không cho phép sẽ não hóng gió trực tiếp khí đến tê liệt ngã trên mặt đất. Vương Bân nếu là biết chuyện này, cũng bảo đảm không cho phép tới Lý Hỏa trước mặt sáng lên một sáng lên những thu hoạch này. Nhưng nhất định là sẽ không còn tiến vào miệng hắn túi trong đồ vật, còn muốn cầm trở về. Lần này vừa vạn, có chỉ dũ thuật, còn có giải độc đan. Này ca về sau nhất định là bách độc bất xâm. Hắn đem giải độc đan thu hồi sau đó, lại từ Đường Nghệ Huy trong ngực lục soát ra một khối bao vây lấy đông tây thanh sắc lụa bố. Ẩn giấu đến như vậy bí ẩn, nhất định là đồ tốt. Vương Bân không kịp chờ đợi mở ra lụa bố, chỉ gặp bên trong bao vây lấy một khỏa trong suốt sáng hòn đá. Tâm hắn phanh phanh nhảy, linh hồn chỗ sâu có không che giấu chút nào thôn phệ. Linh thạch. Tuyệt đối là loại này có thể trực tiếp cho người hấp thu linh lực. Gia tốc tu luyện linh thạch. Người tốt a, duy nhất một lần cho ca đưa tới nhiều đồ như vậy. Hắn nhìn xem Đường Nghệ Huy. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Linh thạch loại này vật chân quý vậy mà xuất hiện ở một cái tiểu gia đình trên thân. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Vương Bân cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trừ kinh ngạc, liền là hoan hô. Tuyệt đối không nghĩ tới. Đêm nay thu hoạch vậy mà kinh khủng như vậy. Vương Bân thật thán phục chính mình người phẩm bạo biểu. Đem đồ vật đều thu tốt sau đó. hắn liền hô lớn Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất tên. Cùng là bát phẩm gia đình, bọn họ hai người cùng Vương Bân ở vẫn là rất gần. Mà còn bên này động tĩnh, sợ là đã sớm chui vào hai người tai trong đi. Bân, Bân ca, ngươi tìm ta nhóm. Hai người cúi đầu, thanh âm run rẩy. Vương Bân hơi nhướng mày. Ngoài phòng tia sáng mặc dù không đủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người thân thượng y phục tràn đầy bụi đất. Còn có dấu vết phi thường rõ ràng. Cái này nhất định là gặp phải sự tình gì. Ngẩng đầu lên tới, Vương Bân quát khẽ nói. Không thể nghi ngờ giọng điệu rất là cường thế. Hai người thân thể run rẩy, rốt cục là ngẩng đầu lên. Chỉ gặp hai người bọn họ trên mặt xanh một khối tím một khối. Rất là khoa trương, rõ ràng liền là cho người đánh. Ai làm? Vương Bân sắc mặt lạnh lẽo, vô tận nộ khí giống như thực chất dâng lên mà ra. Hắn tiểu đệ cũng có người dám xuống tay. Lão hổ không phát uy, thật đúng là coi là hắn là mèo bệnh sao? Hai người cúi đầu, không nói lời nào. Vương Bân hít một hơi thật sâu, tận lượng nhượng bản thân thanh âm lộ ra bình tĩnh. Không cần các ngươi nói ta cũng biết. Cùng Lý Hỏa đám người kia có quan đúng không? Hai người thần sắc có chút hốt hoảng, run lẩy bẩy cũng không nói ra nửa chữ. Cùng hắn có quan hệ sao? Vương Bân nghiêng đi thân thể, chỉ nằm ở sân nhỏ trong đường Nghệ Huy. Hai người lúc này mới đưa ánh mắt hướng sân nhỏ rời thoáng cái. Lúc này mới phát hiện ánh trăng phía dưới nằm một cái gia đình. Lại nhìn kỹ tấm kia tử hồng sưng mặt, rất là khó khăn bọn họ nhận ra cái này đầu heo. T. Hai người bọn họ đều choáng váng mắt. Bọn họ nhận đến đường Nghệ Huy. Mặc dù đối phương là nhất phẩm gia đình, bọn họ mới là bát phẩm. Nhưng trước lúc này coi như là cùng một chiếc thuyền trên đây. Nhưng mà giờ phút này, đường Nghệ Huy bên người khắp nơi là vết máu. Còn kèm theo một đoàn có vẻ như gọi là cức không màu vàng sáng vật thể. Trực tiếp nhượng hai người đằng sau siết chặt. Đây rốt cuộc là thế nào? Người này là giúp Lý Hỏa chút giận tới, đem hắn mang theo trên. Chúng ta đập bãi đi. Vương Bân hừ nói. Bân ca, không có cần thiết a. Hai người sợ hãi rụt rè mà nói. Hiển nhiên là sợ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thí thoại, đến cùng là ngươi lão đại vẫn là ta lão đại? Bản thân tiểu đệ bị đánh không dám hoàn thủ, ta còn xứng đáng các ngươi một tiếng bân ca sao? Vương Bân dùng cực kỳ cường ngạnh tư thái, không do người khác phân trần, nổi giận đùng đùng hướng đạp vào trả thù con đường. Đi, ca mang theo các ngươi đi đạp người. Lần này, muốn hung hăng đạp. Giờ phút này, Lý Hỏa một đám người đang tại trắng trợn ăn mừng. Hừ, dùng nhiều tiền, mời Huy ca xuất mã. Cái này đảm nhiệm này mới tới tiểu tử có ba đầu sáu tay. Cũng muốn quỳ. Lý Hỏa tùy ý uống rượu, cười hắc hắc, từ khi bị Vương Bân đánh mặt, còn bị lừa gạt một số lớn bạc sau đó, Lý Hỏa oán niệm liền chưa bao giờ ngừng. Hắn rất muốn nhìn lấy Vương Bân trái lại hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng hắn không có cái kia thực lực, cho nên cầu mong gì khác trên đường Nghệ Huy. Ân, dù là chỉ là đánh Vương Bân một trận, hắn cũng thấy đến tiền này hoa trị a. Đúng vậy a, Hỏa ca anh minh, nhất phẩm gia đình cùng bát phẩm gia đình, cái kia có thể một dạng sao? Bên cạnh mấy người vội vàng phụ họa, bọn họ đồng dạng là bị Vương Bân đánh mặt người, cũng đều hy vọng đường Nghệ Huy giúp bọn họ mở miệng ác khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.